Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, có lời muốn nói. Ân Hỏa Nhi chưa ra, Lâm Tiêu thần niệm quét qua động phủ, cũng không có phát hiện Ân Hỏa Nhi bóng dáng. Hỏa Nhi tiểu thư bị người ta mang đi, Miêu Nữ đại tỷ trả lời, nghe nói là nguyên bản người Lưu Diễm kiếm phái. Bọn họ cảm thấy Hỏa Nhi tiểu thư khả năng có nguy hiểm, cho nên đem nàng mang đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hẳn đúng là người Lưu Diễm kiếm phái, cho là mình chết chắc rồi. Sợ Tề gia dính líu đến Ân Hỏa Nhi trên thân, ngay sau đó liền đem nàng mang đi. Lâm Tiêu ngược lại là có thể lý giải, dù sao trước đây ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà có thể sống trở về. Sợ rằng rất nhiều người đều cho rằng Lâm Tiêu đã chết đi. Ân Hỏa Nhi là ai? Ngược lại thì Đường Khanh Nguyệt có nghi hoặc, chẳng lẽ là Lâm Tiêu nữ nhân sao? Cái này ngược lại cũng rất bình thường, dù sao Lâm Tiêu hoàn mỹ như vậy nam nhân, không có nữ nhân yêu thích mới là không bình thường. Chỉ là không biết vì sao, trong nội tâm nàng chính là có chút không thoải mái. Lẽ nào ta yêu thích hắn? Đường Khanh Nguyệt lặng lẽ tự hỏi, nếu Ân Hỏa Nhi là bị người Lưu Diễm kiếm phái bảo vệ, Lâm Tiêu cũng sẽ không lại lo lắng. Tiến vào trong động phủ, Lâm Tiêu cho tiểu miêu nữ nhóm giới thiệu một chút Đường Khanh Nguyệt, theo sau nói ra, ta muốn bế quan, giống như trước đây, không có chuyện trọng yếu không nên tới quấy rầy ta. Tiểu miêu nữ nhóm hẳn là có chút một ít thất vọng. Nếu có thể bị Lâm Tiêu sủng hạnh một cái tốt biết bao nhiêu a. Coi như không thể được đến Lâm Tiêu yêu, nếu có thể vận khí tốt sinh tiếp theo tiểu bảo bảo, nhỏ như vậy bảo bảo thiên phú cũng tuyệt đối bất phàm. Các nàng cũng đã thỏa mãn, chính là Lâm Tiêu cũng không có cái ý này. Đường Khanh Nguyệt gật đầu, cảm thán không thôi, không trách thực lực ngươi cường đại như vậy. Người nỗ lực không có mấy người có thể so sánh với. Nếu như đổi thành những người khác, được khổng lồ như vậy thành tựu, còn không mời khách mời trắng trợn ăn mừng. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có loại này tâm tư. Đường Khanh Nguyệt không rõ, cái này cái gọi là thành tựu, đối với Lâm Tiêu lại nói căn bản không đáng nhắc tới, hoàn toàn sẽ không có ăn mừng thiết yếu. Lâm Tiêu tiến vào bế quan bên trong, khoảng cách lần trước đột phá đã qua gần 2 tháng, động hư dự bị bảng tỉ thí liền hao tốn thời gian dài như vậy. Hắn lần này bế quan muốn đột phá đến hóa thần đỉnh phong, sau khi đột phá tiếp theo chính là động hư rồi. Đối với hư không lĩnh ngộ hắn không lo lắng chút nào, hắn lo lắng là cái thứ hai tiểu thế giới ngưng kết thái thương cảnh biếu tặng, lại thêm cửu thải chân nguyên cầu, và hắn bản thân đối với thế giới lý giải cũng không biết có thể hay không thành công. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu bắt đầu đề thăng thực lực của chính mình. Tại Lâm Tiêu bế quan thời điểm, đủ loại thiệp mời gửi đi đến Lâm Tiêu động phủ, muốn mời Lâm Tiêu tham gia đủ loại hoạt động, nhưng là bởi vì có đến Lâm Tiêu mệnh lệnh, cho nên toàn bộ đều bị cự tuyệt. Cho dù là đến từ động hư cấp cường giả tự mình đến cửa mời, cũng bị ngăn trở ở ngoài cửa. Ngay sau đó, bên ngoài lại lưu truyền ra Lâm Tiêu phách lối tự đại tiếng xấu, nói hắn chẳng qua chỉ là được cái hóa thần đệ nhất nhân. Ngay sau đó liền xem thường đồng môn, liền động hư cấp tiền bối đều không để vào mắt. Nhìn thấy những này lời đồn, Đường Khanh Nguyệt cười lạnh không thôi. Nàng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Tề gia ở tại trong giở trò quỷ. Những lời đồn đãi này truyền bá người chính là người Tề gia. Các ngươi cho rằng đây là có thể đả kích Lâm sư huynh sao? Đường Khanh Nguyệt trên mặt lộ ra khinh thường. Lâm Tiêu cho tới bây giờ cũng không để ý những thứ này. Lâm Tiêu cứ làm tốt chính mình là được. Về phần ngoại nhân lời nói, hắn cho tới bây giờ liền không để ở trong lòng. Đường tiểu thư, Hỏa Nhi tiểu thư đã trở về, Tiểu miêu nữ đi vào, mang tới một cái khiến Đường Khanh Nguyệt có chút không thoải mái tin tức. Ta đi gặp nàng, rốt cuộc, Đường Khanh Nguyệt vẫn không thể làm được mặc kệ. Lâm Tiêu động phủ, Ân Hỏa Nhi cũng có thể tùy ý ra vào. Hai nữ nhân liền loại này gặp mặt, nhất thời tương cố không nói gì. Đường Khanh Nguyệt cho rằng Ân Hỏa Nhi là Lâm Tiêu nữ nhân. Ân Hỏa Nhi cũng từ tiểu miêu nữ trong miệng nghe nói Lâm Tiêu mang về một nữ nhân. Nàng cũng muốn làm xong đem Đường Khanh Nguyệt nhìn thành Lâm Tiêu nữ nhân. Trong lòng hai người đều có chút không thoải mái, nhưng là vừa không thể biểu hiện ra. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nhỏ lúng túng. Hai vị tiểu thư mời ngồi, ta đi cấp các ngươi pha trà. Miêu nữ đại tỷ cũng nhìn ra một chút khác thường, liền vội vàng nói phá vỡ bế tắc. Hai người lúc này mới chậm lại, lẫn nhau tự giới thiệu một phen, sau đó ngồi xuống, theo sau lại là bế tắc. Không nói chuyện có thể đàm, Lâm sư huynh đang bế quan, ta đi gọi hắn đi ra đi. Đường Khanh Nguyệt lặng lẽ nói ra, nàng biết rõ Ân Hỏa Nhi mục đích, nhất định là tới gặp Lâm Tiêu. Ân Hỏa Nhi cắt đứt nàng, nói ra, không cần, hắn đang bế quan liền không nên quấy rầy hắn. Ân Hỏa Nhi trong mắt lóe lên một tia vùng vẫy, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Như thế sớm có dự liệu, dù sao Lâm Tiêu lúc trước liền thường thường bế quan, nàng ở nơi này thời điểm, Lâm Tiêu cũng không có đi ra mấy lần. Đối với Lâm Tiêu lại nói, hay là thực lực trọng yếu nhất, hai người lại không nói chuyện rồi. Miêu nữ đại tỷ đưa dâng nước trà, xong lui về phía sau một chút đi. Ân Hỏa Nhi đứng dậy, nếu Lâm sư huynh đang bế quan, vậy ta liền rời đi trước. Đường Khanh Nguyệt cảm giác có chút ù ù cạc cạc. Ngươi đây là một có ý gì? Nàng nói ra, ngươi không cần ly khai a. Tại đây ban đầu có phòng ngươi, ngươi có thể chờ đến Lâm sư huynh xuất quan. Hắn hẳn không được bao lâu liền sẽ xuất quan. Theo Đường Khanh Nguyệt suy đoán, Lâm Tiêu hẳn lập tức phải đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Chỉ cần vừa đột phá, Lâm Tiêu liền ra tới rồi. Ân Hỏa Nhi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, ta liền rời đi trước. Ân Hỏa Nhi nhìn về phía Lâm Tiêu bế quan chi địa, đôi môi hơi giật mình, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Đường Khanh Nguyệt khẽ cau mày, nàng nhìn ra chút chấp nhận khác thường, phảng phất Ân Hỏa Nhi có cái nỗi niềm khó nói. Nàng vốn định hỏi thăm một chút, nhưng mà nàng cùng Ân Hỏa Nhi là người xa lạ, cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Ân Hỏa Nhi liền ly khai như thế rồi. Đường Khanh Nguyệt nhìn đến nàng bóng lưng, trong lòng đăm chiêu, nàng nhất định là có chuyện muốn cùng Lâm sư huynh nói. Đều là nữ nhân, Đường Khanh Nguyệt vô cùng xác định, Ân Hỏa Nhi tất nhiên có chuyện trọng yếu muốn cùng Lâm Tiêu nói. Suy tư một chút, Đường Khanh Nguyệt đi tới Lâm Tiêu bế quan trước căn phòng. Nhìn cửa một chút treo một tấm phù. Chỉ cần chạm vào cái này, liền có thể đánh thức Lâm Tiêu rồi. Vươn tay liền phải đụng phải phù. Đường Khanh Nguyệt lại đưa tay buông xuống. Hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là nàng suy đoán. Vạn nhất đoán sai rồi, vì vậy mà quấy rầy đến Lâm Tiêu bế quan tu luyện, vậy cũng sẽ không tốt. Lâm sư huynh hiện tại chính tại nguy cấp, vạn nhất còn kém bước cuối cùng này, ta không thể đánh đoạn hắn. Đường Khanh Nguyệt cuối cùng không có để cho tỉnh Lâm Tiêu. Nàng chính là không rõ, đối với Lâm Tiêu lại nói, căn bản không có cái gọi là bị cắt đứt cách nói. Coi như là bị đánh gãy, Lâm Tiêu cũng tùy thời có thể tục lên. Liền loại này, Đường Khanh Nguyệt cũng ly khai. 3 ngày sau, Lâm Tiêu bế quan chi địa truyền đến tia tia chấn động. Lâm Tiêu thành công đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.